Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2201, Ngọc Tâm Thảo. Cha, Kiên Thúc, các ngươi trở về à nha? Trần Dũng đón nhận đi săn đội ngũ, một mặt kiêu ngạo, phụ thân của hắn Trần Liệt, Trần gia thôn tộc trưởng, là xa gần nghe tiếng cường đại thợ săn. Lúc này mấy vị cường đại thợ săn trở về, trên thân đều mang không ít con mồi, tự nhiên lại là thắng lợi trở về. Ha ha, Dũng Nhi, lần này vận khí không tệ, đánh chỉ Tuyết Ngọc Hoáng trở về. Trần Liệt cười to nói, lúc này, các tộc nhân tất cả đều súm lại tới, từng cái tán thưởng không thôi, tộc trưởng thật sự là lợi hại, cái này Tuyết Ngọc Hoáng thực lực. Cơ hồ đạt tới phàm thú đỉnh phong, khoảng cách thần thú cũng chỉ có cách xa một bước, thế mà bị ngươi giết đi. Lần này, chúng ta Trần Gia Thôn có thể ấm no nửa năm, đi theo Liệt tộc trưởng, thật là chúng ta may mắn a. Ngoặc kép, tất cả mọi người là một mảnh ca ngợi chi từ. Đối với Trần Liệt, bọn hắn là từ đáy lòng kính nể. Tại thông thiên giới, sinh hoạt tại thành quách bên ngoài các phàm nhân, lúc nào cũng có thể gặp hung thú tập kích, toàn bộ thôn xóm hủy diệt, cũng là chuyện thường. Bất quá Trần Gia Thôn tại tộc trưởng Trần Liệt dẫn đầu xuống, lại có vui vẻ phồn vinh xu thế. Chí ít, bọn hắn không dùng qua trốn đông trốn tây thời gian. Thực lực cường đại mới là sống tiếp căn bản. A Tú chen đến người trước, con người sáng lên, kinh hỉ nói, Liệt Thúc, người thật sự là quá lợi hại, thế mà ngay cả Tuyết Ngọc Hoáng đều đánh bại. Theo ta thấy, người nói không chừng ngày nào có thể đột phá thần đạo đâu. A Ninh, người nói có đúng hay không a? Diệp Viễn một mặt mờ mịt, đi theo gật đầu. Trần Liệt tại A Tú trên đầu sờ soạng một cái, cười ha ha nói, nhà đầu ngốc, thần đạo há lại tốt như vậy nhập. Thực lực của ta biết, có thể đạt tới phàm cảnh đỉnh phong đã là cực hạn. Bất quá, ta ngược lại thật ra đối với Dũng Nhi đáp lại rất lớn hy vọng đâu. Một bên, Trần Kiên cũng cười nói, đúng a, Dũng Nhi thực lực, không cần mấy năm là có thể đuổi kịp chúng ta mấy cái lão gia này. Hắn, mới là ta Trần Gia Thôn tương lai a. Nghe được trưởng bối tiếng than thở, Trần Dũng trong ngượng ngùng mang theo một tia tốt sắc, có chút thị uy giống như nhìn Diệp Viễn một chút, Diệp Viễn lại là một mặt mờ mịt, không biết mùi vị. Trần Liệt trực tiếp đem Tuyết Ngọc Hoáng ném cho nhi tử, cởi mở nói, nhiều cát một chút xuống tới, cho người Viêm Gia Gia đưa đi. A Ninh, cái này Tuyết Ngọc Hoáng thế nhưng là vật đại bổ, đối với ngươi thương thế có lợi thật lớn. Trần Dũng mặt tối sầm, lập tức cảm thấy khó chịu. Diệp Viễn thì là khiêm tốn cười một tiếng, nói, tạ ơn Liệt Thúc. Trong thôn này, tất cả mọi người rất quan tâm Diệp Viễn. Hắn mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là đối với tất cả mọi người là rất cảm kích. Đúng rồi, Viêm Thúc, lần này ta lên núi, tìm được cái này. Nói, Trần Dũng cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi móc ra một cái bao. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, sợ phá hủy trong bao đồ vật, để lộ bao khỏa, một cỗ bàng bạc linh khí khuếch tán ra tới. Trần Viêm biến sắc, hoảng sợ nói, linh dược, thần cấp linh dược Ngọc Tâm Thảo. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là linh khí trong đó có một thành nắm chắc, để cho ngươi có thể đột phá thần cảnh. Trần Viêm là trong tộc đức cao vọng trọng lão nhân, địa vị thậm chí còn tại Trần Liệt phía trên, bởi vì hắn là một cái phàm cảnh đan sư. Kỳ thật, cũng chính là Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới đỉnh phong đan đế. Cho nên hắn vừa thấy được linh dược này, liền nhận ra. Trần Liệt nghe chút mừng rỡ như điên, kinh hỉ nói, quả là thế, cái kia Tuyết Ngọc Hoáng trông coi thứ này, chết sống không chịu rời đi. quả nhiên là vì đột phá thần đạo. Trần Viêm gật đầu nói, không tệ, nếu là đầu này tuyết ngọc hoãng nuốt thành thục ngọc tâm thảo, đột phá thần cảnh cơ hồ là 10 phần chắc 9. Chỉ tiếc, lão phu vô năng, không có cách nào luyện chế ngọc tâm đan. Nếu không, người đột phá thần cảnh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đáng tiếc, Trần Viêm ai thanh thở dài, liền nói đáng tiếc, hiển nhiên là phi thường tiếc hận. Ngọc tâm đan thế nhưng là thần đan, đối với hắn mà nói, mong muốn mà không thể thành, không thành đan, trực tiếp nuốt, chỉ là lãng phí gốc thần dược này. Trần Liệt lại là lơ đễnh, cười nói, Viêm thúc không cần như vậy, cái này ngọc tâm thảo, ta dự định lưu cho Dũng Nhi, thiên phú của hắn cao hơn ta, đến lúc đó nhất định có thể đột phá thần cảnh. Trần Viêm lại là lắc đầu nói, vô dụng, chờ Dũng Nhi tu luyện tới phàm cảnh đỉnh phong, ngọc tâm thảo linh khí liền muốn xói mòn hơn phân nửa. Đến lúc đó, cùng phổ thông phàm phẩm linh dược cũng không có gì khác biệt. Cũng đừng đánh trồng trọt nó ý nghĩ, thần cấp linh dược bồi dưỡng 10 phần rườm rà thâm ảo. Lão phu lại là không nhiều lắm nắm chắc có thể bảo trụ nó linh khí. Mà lại, La Thắng ngày mai sẽ phải đến trưng thu thuế thuế. Ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cái này thần cấp linh dược sao? Kiểu nói này, Trần Liệt sắc mặt trở nên khó coi. Một bên, Trần Dũng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Thần cảnh, đối với một cái thôn xóm tới nói, ý nghĩa có thể khác nhau rất lớn. Chỉ cần trong thôn xóm xuất hiện một cái thần cảnh, bọn hắn tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không cần lại sợ hãi hung thú xâm nhập, mà thôn xóm này cũng sẽ nhất cử trở thành cường đại thôn xóm, chúa tể các thôn xóm khác sinh tử. Trần Viêm trong miệng La Thắng chính là một vị thần cảnh cường giả, cho nên La Gia Thôn cũng là phương viên trong vạn dặm mạnh nhất thôn xóm, các thôn xóm khác đều muốn cúi đầu xưng thần. Cái này, chỉ có 1/10 niềm tin, quá lãng phí, Trần Liệt buồn bực nói, những người khác trầm mặc lại, mà Trần Dũng thì là một mặt tự trách, thầm hận thực lực của mình không đủ cường đại, không bằng, ta đi thử một chút đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nói chuyện đúng là hắn. Trần Dũng tâm tình chính không tốt, nghe Diệp Viễn kiểu nói này, triệt để bạo phát, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi một cái ngay cả nguyên lực đều không có phế vật. Muốn thử cái gì? Đây chính là chuẩn thần cấp linh dược, cũng không phải để cho ngươi lấy ra chơi. Trần Dũng đối với Diệp Viễn gầm thét lên, Diệp Viễn vuốt một cái trên mặt nước bọt, vẫn như cũ là một mặt mờ mịt. Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao phải nói lời như vậy. A Tú nghe chút, lập tức không làm nữa, bóp lấy eo nói, người hung cái gì hung. A Ninh cũng là một mảnh hảo tâm, huống hồ Gia Gia nói qua A Ninh trước kia nhất định là cái đại nhân vật, làm sao ngươi biết hắn lại không được. Trần Liệt hơi có vẻ lúng túng nói, A Ninh, không phải Liệt thúc không tin ngươi, thế nhưng là, ngươi ngay cả nguyên lực đều không có. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, Ngô, nói cũng đúng. Một bên, Trần Viêm lại là như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, A Ninh, chẳng lẽ ngươi nhớ tới sự tình trước kia? Những người khác dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn về phía Trần Viêm. Không rõ hắn là có ý gì. Một cái ngay cả nguyên lực đều không có phế nhân, có thể có biện pháp nào? Diệp Viễn sững sờ, lắc đầu nói, không có. Trần Viêm ánh mắt lấp lóe nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì nói như vậy? Diệp Viễn cười khổ nói, ta cũng không biết, vừa rồi không có trải qua suy nghĩ, đột nhiên nói ngay. Trần Viêm trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, đem ngọc tâm thảo giao cho Diệp Viễn, nói, đến ta phòng luyện đan, muốn cái gì, chính ngươi cầm. Trần Liệt còn chưa nói cái gì, Trần Dũng trực tiếp khiêng Tuyết Ngọc Hoáng nhảy lên, cả giận nói, Viêm gia gia, đây chính là chuẩn thần cấp linh dược a. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.